Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 190 Kết Bạn Chu Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái khác trong phòng, động tác chỉ đạo Trình Dã đang cùng phó đạo diễn Hồ Minh đang trò chuyện. Hai người đều là Hồng Đạt giải trí công ty người, lẫn nhau chi gian quan hệ phi thường không tồi, thuộc về bình thường không có việc gì có thể trực tiếp kêu ra tới uống rượu cái loại này giao tình. Hồ Minh bởi vì bị đoàn phim nhân viên kính không ít rượu cho nên sắc mặt có chút phiếm hồng, hắn uống một ngụm trà, nói. Lão Trình nha, Hạ Tổng cho ta tới điện thoại, làm chúng ta ở trong vòng 3 ngày đem Tiêu Vân Hải đuổi đi. Trình Dã mày nhăn lại, nói. 3 ngày, sao có thể, Tiêu Vân Hải nói như thế nào đều là một đại minh tinh, Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân này đó ảnh đế đều đối hắn yêu ái có thêm, chính là Hồng Đạo cũng đối hắn nhìn với con mắt khác, muốn ở trên người hắn giở trò, chỉ là mấy người này liền không thể gạt được. Hồ Minh thở dài, nói. Hạ Tổng cũng không có biện pháp. Phải biết rằng, hiện tại quay chụp mỗi một tuồng kịch đều là hoa công ty tiền. Không nói cái khác riêng là thuê tới này 2.000 danh quân nhân, một ngày liền ít nhất yêu cầu tiêu phí 100 vạn, công ty hiện tại tài chính lưu phi thường khẩn trương, thật sự là chống đỡ không được. Nếu không thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm Tiêu Vân Hải cốt đi, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể toàn lực trợ giúp hắn mau chóng hoàn thành xuất diễn. Như vậy sao được, người chính là đáp ứng làm ta cháu trai diễn Lữ Bố, bằng không nói ta cũng sẽ không tìm người đi. Lão Trình câm miệng tiểu tâm tai vách mạch rừng. Chuyện này chúng ta tốt nhất là lạn ở trong bụng, một khi làm ngoại giới biết chúng ta có hay không mệnh đều còn hai nói đâu. Ai con mẹ nó có thể nghĩ đến sẽ ảnh hưởng lớn như vậy. Người cháu trai chuyện này, vốn dĩ ta đã thế ngươi cùng Hạ Tổng nói. Nhưng Hồng Đạo bọn họ căn bản là không đồng ý, một lòng nhận định Tiêu Vân Hải, bằng không những người này liền bãi công, ngươi nói ngươi làm Hạ Tổng làm sao bây giờ. Vì nay chi kế chỉ có ngươi nghĩ cách làm Tiêu Vân Hải xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, ngươi kia cháu trai mới có khả năng tiếp nhận hắn đóng vai Lữ Bố. Cũng may, vì tiết kiệm phí tổn kế tiếp nhật tử, Hồng Đạo tụ tập trung quay chụp kịch võ. Ngươi là võ thuật chỉ đạo, nên làm cái gì bây giờ, ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Trình Dã gật gật đầu, nói, hành ta trở về hào hào cân nhắc cân nhắc. Trình Dã đi rồi, Hồ Minh sắc mặt biến đổi, trong miệng hừ một tiếng, chào phúng nói. Lão Trình nha lão Trình, ngươi đem ta Hồ Minh trở thành ngốc tử sao? Này Vương Thượng Đàn nếu chỉ là ngươi một cái cháu họ có thể làm ngươi như vậy để bụng vui đùa cái gì vậy? Ha ha, đại minh tinh Vương Thượng Đàn lại là chữ danh động tác chỉ đạo Trình Dã tư sinh tử, tin tức này thật sự là quá kính bảo. Bất quá tốt như vậy nhược điểm ta như thế nào bỏ được báo cấp những cái đó vô lương truyền thông đâu? Ha ha, ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ Tiêu Vân Hải liền rời giường đi theo đoàn phim đi tới Trác Châu Điện Ảnh Thành. Hôm nay không có Triệu Uyển Tình xuất diễn, bởi vậy Tiêu Vân Hải cũng không có kêu nàng. Tối hôm qua nàng bị Tiêu Vân Hải lăn lộn không nhẹ, phòng chừng không đến 9 giờ, nàng là đừng nghĩ đi lên. Ở kiếp trước Trác Châu Điện Ảnh Thành bởi vì quay chụp Lão Tam Quốc mà thanh danh vang dội, nhưng ở thế giới này, bởi vì các đại điện ảnh thành chi gian cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt, Trác Châu Điện Ảnh Thành danh khí cũng không có đánh ra tới, còn ở vào nhị lưu chi liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải kiếp trước cũng đi qua Trác Châu Điện Ảnh Thành, ở nơi đó ước chừng mây người nửa năm lâu, đối bên trong một gạch một ngói đều rất rõ ràng. Mà trước mắt Trác Châu Điện Ảnh Thành còn lại là hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Nó quy mô muốn càng thêm to lớn, chiếm địa 6.000 mẫu, là trên địa cầu gấp 3 còn nhiều. Từng tòa tường thành san sát trong đó, có chiều cao lùn. Cao có 30 mét, thấp chỉ có hơn 10 mét, số lượng rất nhiều, hoàn toàn có thể thỏa mãn đóng phim các loại yêu cầu. Bởi vậy có thể thấy được thế giới này giới giải trí là cỡ nào phát đạt. Hồng Thiên Chủ đầy mặt nghiêm túc mang theo đoàn người hướng tới cửa thành đi đến. Cứ việc lúc này sắc trời còn chưa đại lượng, gió lạnh lăng liệt đến xương, nhưng hồ lao quan trước đã đông như chảy hội, đoàn phim người phụ trách đã sớm ở phó đạo diễn Hồ Minh an bài hạ bắt đầu bố trí đại chiến trường cảnh. Không thể không nói, này Hồ Minh có thể trở thành như vậy một cái siêu đại hình đoàn phim phó đạo diễn, trên tay thật là có chút tài năng, bố trí lên, gọn gàng ngăn nắp, mỗi người đều biết chính mình hẳn là đi làm cái gì. Hồng Thiên Chủ nhìn đến loại này cảnh tượng, vừa lòng gật gật đầu. Cứ việc hắn đối Hồng Đạt giải trí công ty rất có cái nhìn, nhưng đối Hồ Minh năng lực vẫn là thực thưởng thức. Hảo, các vị lão sư, mọi người đều mau đi hóa trang đi. Điều kiện hữu hạn, thỉnh đại gia đảm đương một ít. Vân Hải, ngươi chuyên trách chuyên viên trang điểm tới sao? Tiêu Vân Hải nhìn đến đang ở đi tới Tô Ánh Tuyết Triệu Yến đoàn người, gật gật đầu, nói. Bọn họ đã tới, kia Hào, Tiểu Lưu, ngươi mang Vân Hải đi đoàn phim cho hắn chuẩn bị hóa trang xe. Một cái mang theo mũ lông chó người trẻ tuổi chạy tới, nói. Tốt Hồng Đạo, Tiêu Lão Sư, xin theo ta tới. Tiêu Vân Hải đám người liền đi theo Tiểu Lưu đi tới một cái loại nhỏ hóa trang trên xe. Tiểu Lưu tả hữu nhìn xem, không có những người khác, liền trộm từ trong lòng ngực móc ra một con bút cùng một quyển mới tinh tiểu lý phi đao, đối Tiêu Vân Hải nói. Tiêu tiên sinh, ngài có thể hay không cho ta ký cái tên nha? Ta là ngươi trung thành nhất thư mê, Tiêu Vân Hải cười nói. Không thành vấn đề, Tiêu Vân Hải cầm lấy bút ở trang lót thượng, xoát xoát xoát, viết xuống thiên ngoại khách Tiêu Vân Hải 6 cái chữ to. Hắn từ nhỏ liền ở phụ thân dạy dỗ hạ luyện tự, mười mấy năm tới nay, đã là rất có công lực. Tiểu Lưu cao hứng liên tục nói lời cảm tạ. Triệu Yến ở đêm qua liền cùng mỹ thuật chỉ đạo tham thảo một phen, đối Tiêu Vân Hải lữ bố tạo hình sớm đã là trong lòng hiểu rõ. Nàng mở ra hóa trang hộp, bên trong là một ít hóa trang cần thiết dùng đến công cụ cùng cao cấp đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, đương nhiên mấy thứ này đều là muốn Tiêu Vân Hải trả tiền. Dù sao hắn cũng không thiếu tiền, cho nên mua đều là tốt nhất, chỉ là kia hai hộp nhập khẩu đồ trang điểm, liền hoa đi hắn 20 vạn. Tiêu Vân Hải ngồi ở trước gương, đối bên cạnh vẫn luôn ôm bà vai sưởi ấm Tô Ánh Tuyết cười nói. Tuyết tỷ, ta ngày hôm qua không phải cùng ngươi đã nói không cần phải ngươi lại đây sao? Ngươi xem đông lạnh chứ đi, Tô Ánh Tuyết nói, ta không phải không yên tâm sao? Ngươi nói này đoàn phim cũng là, liền cho ngươi chuẩn bị một cái hóa trang xe, điều kiện cũng quá kém đi. Nói nữa, bọn họ liền không thể trước tiên mở ra máy sưởi sao? Ta đều sắp đông chết, này máy sưởi cũng không ấm áp nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Tuyết tỷ, này kiện liền không tồi. Nhớ trước đây ta cùng mông sư huynh luyện công thời điểm, vai trần ở âm mười mấy độ trời lạnh đứng tấn kia tư vị thật là toan sảng không muốn không muốn. Phụt, Triệu Yến cùng Tô Ánh Tuyết đều bị Tiêu Vân Hải nói làm cho tức cười, Tô Ánh Tuyết nói. Còn toan sảng đâu, ngươi nói đó là nước mũi đi. Ha ha ha ha, đúng lúc này, một cái hơn 30 tuổi, trên mặt trang điểm nhẹ phụ nữ trung niên đi đến cười nói. Vài vị xem ra tâm tình không tồi nha, Tô Ánh Tuyết che miệng cười duyên nói. Còn không phải bị người này chọc cho. Vân Hải, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta đoàn phim mỹ thuật chỉ đạo Chu Vân tỷ, là ta vào đại học khi học tỷ, so với ta cao một bậc. Chu tỷ, đây là ta cùng Tiểu Yến đại lão bản Tiêu Vân Hải. Chu Vân cười nói, đối đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng, ta đã sớm là như sấm bên tai. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tuyệt thế mỹ nam tử nha. Chu tỷ, ngươi không cần phải như vậy khen ta, ta sẽ ngượng ngùng. Tiêu Vân Hải tiếp lời nói, hắn nhìn ra được Tô Ánh Tuyết cùng Chu Vân quan hệ không tồi, liền khai cái vui đùa. Quả nhiên, Chu Vân bị Tiêu Vân Hải nói chọc cười, nói. Ngươi có phải hay không ném một câu? Cái gì? Chính là câu kia xe thấy xe nổ lốp nha. Ha ha ha, hóa trang trong xe lại lần nữa phát ra mọi người tiếng cười. Qua một hồi lâu Chu Vân mới thu hồi tươi cười, thở dài. Nói thành thật lời nói, ngươi như vậy đại minh tinh ta ở đoàn phim gặp qua không ít, tuy rằng có rất nhiều mặt ngoài thoạt nhìn thực bình dị gần gũi dường như, nhưng trên thực tế ta có thể cảm thấy bọn họ trên người phát ra cái loại này khoảng cách cảm. Mà ngươi lại là chân chính không có nửa điểm cái giá, tựa như một cái nhà bên tiểu đệ dường như, có thể có cái này tâm tính, ngươi tương lai tuyệt đối là không thể hạn lượng. Tiêu Vân Hải cười nói, Vân tỷ, ngàn vạn đừng ở khen ta, ngài không nhìn thấy ta trên mặt đều đỏ sao? Thôi đi, liền ngươi này ra mặt còn sẽ mặt đỏ, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Tô Ánh Tuyết nói, vài người ở trong xe hàn huyên lên, thỉnh thoảng lại nhấc lên một trận hoan thanh tiếu ngữ. Nửa giờ sau Tiêu Vân Hải lữ bố tạo hình mới mẻ ra lò, một cái oai hùng bất phàm, mày kiếm mắt sáng cổ đại người xuất hiện ở trong gương. Chu Vân từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Vân Hải một phen, đối Triệu Yến tán thưởng nói. Tiểu Yến, liền ngươi này trình độ tuyệt đối đạt đến đỉnh cấp chuyên viên trang điểm. Muốn sớm biết rằng ngươi có như vậy bản lĩnh, ta liền không qua tới. Nói thật ra đúng vậy, chỉ cấp Vân Hải hóa trang, thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng, không bằng về sau đi theo ta làm đi. Triệu Yến cười nói, Vân tỷ quá khen, Triệu Yến không phải một cái sự nghiệp hình nữ tử, sẽ không vì chính mình sự nghiệp liền quản gia đình ném tới một bên. Làm Tiêu Vân Hải chuyên trách chuyên viên trang điểm, gần nhất tiền lương cao, so với bình thường chuyên viên trang điểm muốn ước chừng cao hơn gấp đôi còn nhiều, cái này cũng chưa tính tiền thưởng. Thứ hai nhàn rỗi đại, nàng có thể có rất nhiều thời gian chiếu cố nữ nhi, cho nên đối Chu Vân mời chào Triệu Yến là không chút nào động tâm. Tiêu Vân Hải cười nói, Vân tỷ, ngươi làm như vậy có chút không địa đạo nha. Ngay trước mặt ta, liền đào ta góc tường, cũng quá không kiêng nể gì đi. Chu Vân hừ một tiếng, giả vờ tức giận nói, như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có ý kiến, ta nhưng nói cho ngươi, liền chúng ta tiểu yến này bản lĩnh, ở toàn bộ giới giải trí đều là phải tính đến. Ngươi muốn về sau bạc đãi chúng ta tiểu yến, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Chu Vân nguyên bản chính là cái người có cá tính, cùng Tiêu Vân Hải hàn huyên nửa giờ, đối hắn ấn tượng phi thường hảo, trò chuyện lên, rất là hợp ý, có một loại nhẹ nhàng tự tại cảm giác. Cho nên, cứ việc hai người chỉ là nhận thức trong chốc lát nhưng đã có thể khai đến khởi vui đùa. Tiêu Vân Hải cười nói, xem Vân tỷ nói, ta nào dám đối ngài có ý kiến. Ngài xem ta cũng không tồi đi, dứt khoát đem ta cũng tuyển nhận được. Chu Vân bị Tiêu Vân Hải nói chọc cho vui vẻ, nói. Liền ngươi như vậy, ta còn không thu đâu. Được rồi, không cùng ngươi bần, ta đi vội, nhớ rõ chạy nhanh đi thay quần áo, đi làm đạo diễn nhìn xem, hắn nói tốt kia mới là quá quan. Chu Vân về phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu tới, nhìn Tiêu Vân Hải muốn nói lại thôi. Cách chương.